Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, kỳ cá. Canh 2, phi hổ xoay quanh liên tục, nhưng không rơi hạ, Tần Thiên Hồng nhíu mày nhìn phía dưới, mèo trắng cũng chậm chậm mở mắt ra, nơi này có gì đó quái lạ. Lãnh Phi lắc đầu nói, đứng đầu tốt vẫn là rời xa. Hắn cảm giác được nguy hiểm, thấy lạnh cả người thuận theo trong xương nhô ra, ngâm toàn thân mình, đi thôi. Hắn kéo thử xem Phi Hùng. Phi Hùng ô ô kêu một tiếng, tràn đầy không cam lòng, đã từ từ khoan dung hướng về bên cạnh ngọn núi bay đi. Tần Thiên Hồng kéo thử xem Phi Hổ lỗ tai. Phi Hổ cũng không cam lòng rít gào một tiếng, chậm rãi theo Phi Hùng rơi xuống bên cạnh ngọn núi ở trên. Ngọn núi này chênh lệch một chút, không có bên cạnh ngọn núi cao, cũng là khi thế tuấn rút, một khối to lớn đá đỉnh đầu ở đỉnh núi, không có cây mộc, hai người bọn họ hai thú đứng ở đá tảng ở trên. Quan sát xa xa ngọn núi, cái kia cây hồng hoa đến cùng là cái gì? Lãnh Phi trầm ngâm. Hắn tay giữ ở trên phi hổ căn bản, phi hổ rơi xuống địa ở trên sau đó, trừng trừng nhìn phía xa ngọn núi, không nhúc nhích hình như pho tượng, trong đầu của nó thiểm hiện một bức tình hình, nuốt lấy hồng hoa, cả người bốc lên hồng quang, nhưng mà hậu thân hình thu nhỏ lại một vòng, hóa thành một con kim sắc hổ. Lãnh Phi thu về tay, xem ra là một cây gây gớm linh dược. Nghĩ biện pháp hái trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Quá nguy hiểm, vẫn là quên đi. Tần Thiên Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, mới đến, không đáng vì một cây linh dược mạo hiểm. Huống chi còn không biết là linh dược gì tình hình hả? Cái kia tựu chờ đợi xem. Lãnh Phi cũng có ý đó. Bọn họ nhìn chằm chằm xa xa ngọn núi. Nhìn cái kia cây hoa tươi đang chậm chậm lên cao, nhành hoa đang chậm chậm biến thô biến cao, xa xa truyền đến quái khiếu thanh, nhất con khổng lồ cự thú chậm rãi khoan dung trở về. Hình như một con cá voi trong biển bơi lội, chu vi lại dần dần bao vây ở trên một chút kỳ thú. Đa số thậm chí dài cánh, hình dạng khác nhau, rất nhiều đều là Lãnh Phi chưa bao giờ tham kiến. Chúng nó trên không trung trôi nổi, nhìn chằm chằm cái kia cây hoa tươi, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra khát vọng tâm ý. Lãnh Phi nhìn về phía Tần Thiên Hồng, Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, xem ra là không bình thường linh dược. Lãnh Phi nói, chúng ta phải, có thể hay không trốn về đi. Khó nói, Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, cho dù trốn về đi, chúng nó cũng có thể truy giết tới bên kia. Như vậy quái thú, thiên đạo cung bên kia e sợ đối phó không được. Đến thời điểm chính là đại họa. Ai, coi khinh bên này. Lãnh Phi lắc đầu nói. Xem ra cùng chúng ta không duyên cớ. Chỉ có thể kiếm một ít nội đan. Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu. Nàng công khai bạch Lãnh Phi ý tứ. Chờ một lúc. Tất nhiên là một hồi khốc liệt tranh cướp đại chiến. Một mất một còn, không thông báo có bao nhiêu kỳ thú chết đi. Bọn họ có thể nhân cơ hội đoạt được nội đan. Những này nội đan thậm chí cực quý giá, là tu luyện tinh hoa, dùng để luyện đan là nhất thần hiệu. Ba ba, hai tiếng vang lên giòn giã, hư không bỗng nhiên như hồ nước lay động thử xem. Hai cái xanh ngọc cá nhỏ xuất hiện ở trên hư không. Chu vi các quái thú dồn dập lùi về sau. Tách ra lúc này hai cái ngọc cá. Cá nhỏ chỉ có to bằng bàn tay. Một cái đuôi là kim sắc. Một cái đuôi là màu hoa. Chúng nó trên không trung nhẹ nhàng rung động. Hình như ở trong nước. Qua ở, chư thú đều lùi. Càng lùi càng xa. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm lúc này hai cái cá nhỏ. Cảm nhận được nguy hiểm, trực giác để hắn mau mau thoát đi. Có thể không nhìn lúc này hai cái cá nhỏ bản lĩnh. Như thế chạy trốn, thực sự không cam lòng, thu lại khí thế, dùng dư quang nhìn chằm chằm chúng nó. Tần Thiên Hồng mặt ngọc nổi lên nghiêm nghị, trong lòng nàng mèo trắng cũng cứng lại rồi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn lúc này mèo trắng. Theo lý thuyết, miêu yêu thích bắt cá ăn. Con mèo này nhưng không giống nhìn thấy cá, hình như muốn chạy trốn chiêu thức. Tần Thiên Hồng không có lên tiếng, thu lại khí thế không nhúc nhích, cũng cảm nhận được hết sức nguy hiểm. Lúc này hai con cá cho cảm giác của nàng cực không được. Cũng có mèo trắng ảnh hưởng nàng nguyên cớ. Hoa tươi càng ngày càng cao, đến lúc sau trưởng thành cao hơn 10 trượng, đóa hoa khổng lồ như khuôn mặt. Nó chậm rãi mở ra, nhất thời mùi thơm phân tán. Bọn họ đứng ở ngọn núi bên này, còn có thể rõ ràng nghe thấy được mùi thơm. Mùi thơm này quái lạ mà sắc bén, trực thấu phủ tạng. Lãnh Phi trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể chịu đến cường hóa. Càng tiến vào một tầng, thắng qua một môn kỳ công phu, lại nhìn chu vi kỳ thú nhóm cũng dồn dập liều mạng hấp khí. Hai cái ngọc cá vẫy một cái đuôi, đi đến hoa tươi trước, từng người nhẹ nhàng hút một cái, hoa tươi trong nháy mắt khô héo, hóa thành cho tàn bay xuống. Hai thân cá thượng lưu ánh sáng lấp lóe, sau đó sẽ quẩy đuôi, ba ba, hai tiếng, hư không rung động, chúng nó đã biến mất, ầm ầm ầm ầm. Chu vi kỳ thú nhóm dồn dập nổ tung, máu thịt hoành bay, nhiễm đỏ hư không, vù, bầu trời hàng hạ mấy đạo chỉ lực, rơi vào Lãnh Phi chính mình thân ở trên, ầm ầm ầm ầm, chung quanh hắn phát sinh không dứt vang trầm, hình như trích bụi thần linh chỉ đánh vào vô hình đồ vật ở trên. Tần Thiên Hồng mặt ngọc sát bạch, nhìn hướng bốn phía. Nếu như không có Lãnh Phi trích bụi thần linh chỉ, chính mình cũng phải bị thương, không biết có thể hay không mạng sống. Lại nhìn hai kỳ thú, cũng thiểm hiện lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt, nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt lộ ra cảm kích. Không có trích bụi thần linh chỉ bảo vệ, này cỗ kỳ dị sức mạnh khuếch tán, e sợ cũng như những người kỳ thú bình thường nổ tung. Lãnh Phi thở ra một hơi, thật là lợi hại cá, quá mạnh mẽ. Tần Thiên Hồng thở dài nói, vô hình vô tích, trong nháy mắt khiến người ta tan xương nát thịt. Những này kỳ thú nhóm thân thể mạnh mẽ hơn xa nàng, thậm chí kết cục như thế. Lãnh Phi nói, còn có như vậy kỳ vật, thế giới này quá nguy hiểm, chúng ta hay là muốn vạn vạn cẩn thận. Cái kia hoa đến cùng là cái gì? Tần Thiên Hồng lung lay đầu, chưa từng tham kiến ghi chép. Hai con cá cũng giống như vậy. Lãnh Phi nói, lần sau chạm ở trên, rất xa bỏ chạy mệnh. Qua xem một chút, Mạn Thiên xương máu chậm rãi tiêu tan, dồn dập hạ cánh hạ. Đáng tiếc cái gì cũng không lưu hạ, nội đan loại hình thậm chí không tồn tại, hết thảy đều nát tan, nhưng cây hoa nhành hoa vẫn còn. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu, cùng ý nghĩ của hắn như thế, không chiếm được cái kia cây hoa, vậy thì phải đến cái kia nhành hoa, thông qua nghiên cứu nhành hoa, lẽ ra có thể tìm tới cái kia hoa nền tảng, thậm chí di tài đi qua. Hai người phiêu phiêu mà lên, đi đến nhành hoa trước, phát hiện nhành hoa một hồi này đã khô héo, bọn họ trở về lúc còn không khô héo. Tự là thuận theo bên kia chạy tới nơi này chốc lát, đã khô héo, chu vi hoa cỏ thậm chí ố vàng, cũng đã chết đi, hiển nhiên là cây này hoa tươi thu nạp chúng nó sinh cơ. Do đó làm mình cấp tốc khỏe mạnh mà chán ra, vì lúc này nhất chán ra, hy sinh quá lớn. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, cảm khái nói, thế giới này rất đáng sợ. Thế giới này thấy thế nào thậm chí cực nguy hiểm, so với thiên đạo cung thế giới nguy hiểm. Không có trích bụi thần linh chỉ lời nói, nửa bước khó đi, nên có loại tử. Tần Thiên Hồng nhìn chằm chằm nhành hoa bên cạnh đánh giá. Vẫn là tìm tới tìm lui. Lãnh Phi nói, đem chu vi thổ thậm chí mang đi liền có thể. Ngoặc kép chấm chấm, có lý, Tần Thiên Hồng điểm đầu. Hai người thậm chí cầm túi tử, chuẩn bị chứa dược liệu, không nghĩ đến nhưng dùng để chứa thổ, đem chu vi đất thậm chí cướp đoạt nhất lần, nhưng mà sau xếp vào hai đại túi tử, phóng tới phi hùng phi hổ thân ở trên, bay trở về hư không cánh cửa, xuyên qua hư không cánh cửa, phi hùng cùng phi hổ chút nào không có không khỏe, vẫn cứ trên không trung chậm rãi khoan dung bay. Chạm ở trên hư không cánh cửa, những người chung quanh nhất thời giật mình nhìn trở về, không dám hướng về Tần Thiên Hồng hỏi thăm, dồn dập hỏi Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm một cái quyền không lên tiếng, trực tiếp bay trở về chính mình tiểu viện. Tiểu Yên trợn mắt lên nhìn thuận theo thiên mà rơi phi hùng, cho nó tắm một chút. Lãnh Phi cười nói, làm chút mật ong đến. Vâng. Tiểu Yên bận bịu ứng một tiếng, trước tiên đi tìm mật ong, bưng một chậu tử mật ong cho nó. Phi hùng sao động thử xem lắng lại, hưởng thụ ăn xong rồi mật ong, tùy ý Tiểu Yên cầm soạt tử thanh tẩy nó. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.